Thần cấp đặc công hệ thống, chương 33, bá đạo nữ tổng giám đốc, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan tức giận quy tức giận, hắn dù sao hiện tại ở vào ẩn thân trạng thái, nếu là thật sự đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, sợ là sẽ phải bị người xem như yêu quái, lại đem như hoa như ngọc lạc băng nhan dọa cho ra bệnh đến, vậy liền không đẹp. Lâm Hoan chỉ có thể kềm chế cơn tức trong đầu chậm đợi lạc băng nhan làm ra phản kích. Chính là bởi vì lạc thần tập đoàn là gia gia suốt đời tâm huyết ta mới không thể giao cho các ngươi. Lạc băng nhan sắc mặt bình tĩnh, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, gia gia lúc còn sống, nhị thúc tam thúc còn có hai vị đệ đệ đều tại nội bộ tập đoàn đảm nhiệm qua chức vị trọng yếu, kết quả thế nào? Lạc băng nhan lần lượt từ trên mặt của bọn hắn đảo qua, sau đó nói. Gia, nhị thúc tại lạc thần địa sản đảm nhiệm giám đốc thời gian, công ty doanh thu, lợi nhuận liên tục trượt cuối cùng vậy mà xuất hiện hao tổn trạng thái. Đây chính là bất động sản A, toàn bộ Hoa Hạ có mấy nhà cỡ lớn địa sản tập đoàn xuất hiện hao tổn. Lạc Quân hơi đỏ mặt cãi chày cãi cối nói, ta chỉ là đối nghiệp vụ chưa quen thuộc, chờ ta quen thuộc một đoạn thời gian, khẳng định có thể dẫn đầu lạc thần địa sản hướng đi quỹ đạo. Lạc băng nhan không thể phủ nhận cười cười, ngược lại nói với Lạc Vũ tam thúc ngươi tại lạc thần chế dược đảm nhiệm giám đốc thời gian, dược phẩm chất lượng vấn đề liên tiếp phát sinh, khách hàng khiếu nại suất càng là tăng lên 300. Vẻn vẹn vì truy hồi đã đưa ra thị trường dược phẩm, lạc thần chế dược liền hao tổn 3.562 vạn đối công ty danh dự, sản phẩm sức cạnh. Tranh tạo thành tổn thất càng là hàng trăm triệu. Lạc Vũ vừa muốn nói cái gì, Lạc Băng Nhan liền nói với Lạc Gia Tuấn, còn có nhị đệ, ngươi tại Lạc Thần Nhôm Nghiệp đảm nhiệm phó tổng quản lý thời gian, tự mình tham ô công khoản 158 triệu. Cuối cùng liên công nhân tiền lương đều không phát ra được, dẫn đến công nhân bãi công ngừng sản xuất, nếu không phải Gia Gia kịp thời xuất thủ, Lạc Thần Nhôm Nghiệp sợ là muốn phá sản đóng cửa, nhị đệ tham ô công khoản là phạm tội, nếu không phải Gia Gia đem chuyện này ép xuống, ngươi bây giờ còn tại trong mục giam đợi đây, mà ngươi làm những chuyện này vẻn vẹn vì đuổi một cái nhị tuyến nữ minh tinh. À, thật sự là buồn cười. Bị Lạc Băng Nhan như thế chỉ trích, Lạc Gia Tuấn vẻn vẹn không quan trọng nhếch miệng, không có chút nào nhận lầm hối cải dáng vẻ. Một bên Lạc Minh Phong trên, mặt xẹt qua một vòng giễu cợt thần sắc, mặc dù cái biểu tình này rất ngắn, nhưng vẫn là bị Lạc Băng Nhan thấy được. Tam đệ, những chuyện ngươi làm cũng rất buồn cười, ngươi thân là Lạc Thần hóa chất phó tổng quản lý, lại cơ bản không đi công ty, ngược lại cả ngày cùng một bang hồ bằng cầu hữu đua xe, đánh bạc lái hào xe, mang đồng hồ nổi tiếng ăn chơi đàng điếm, lãng phí tiền tài vô số kể. Lạc Băng Nhan nhìn xem Lạc Minh Phong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lời nói này tựa như một chậu bồn nước lạnh, một lần liền để Lạc Quân, Lạc Vũ đám người ngậm miệng lại. Chỉ là bọn hắn mặc dù không nói thêm gì nữa, trên mặt biểu lộ lại không thế nào chịu phục. Lạc Băng Nhan thở dài, tiếp tục nói ra chính là bởi vì dạng này, Gia Gia mới đem ngươi bọn họ từ riêng phần mình trên chức vị lột xuống, càng vì tải. Đây, hắn mới có thể tại trước khi đi kiếp trước đem Lạc Thần tập đoàn giao cho ta, hắn chỉ là không nghĩ Lạc Thần tập đoàn bị các ngươi hủy đi. Lúc này Lý Lan không vui, cái gì gọi là chúng ta hội hủy đi Lạc Thần tập đoàn, người đều sẽ mắc sai lầm, người nhị thúc bọn hắn biết sai có thể thay đổi, chính là thiếu khuyết một lần cơ hội chứng minh. Tam thẩm ông cầm cũng nói ra, có câu nói như thế nào đến, đúng, người phi thánh hiền ai có thể không tội, nếu là không phạm sai lầm còn không thành thánh nhân à nha. Một mực không có nói qua vậy Lạc Bình rốt cục mở miệng nói, đúng vậy A Băng Nhan, ngươi liền lại cho bọn hắn một cơ hội đi, nhị ca tam ca còn dễ nói, bọn hắn dù sao lớn tuổi có thể cũng không thể để ngươi những thứ này các đệ đệ muội muội cả ngày ở nhà nhàn rỗi chứ. Để cho bọn họ tới Lạc Thần tập, đoàn đi làm có thể, bất quá trước hết từ tầng đáy làm lên. Lạc Băng Nhan gương mặt lạnh lùng, nói ra, nếu như bọn hắn nghĩ vừa lên đến liền trở thành tập đoàn cao tầng ta không đồng ý, dựa vào cái gì? Khinh người quá đáng, chúng ta không đáp ứng. Lạc Băng Nhan tựa như một viên bom nổ dưới nước, đem vừa mới bình tĩnh trở lại bầu không khí lại lần nữa dẫn đốt. Ta là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch tổng giám đốc, ta nói không được thì không được. Lạc Băng Nhan đứng người lên, tiếp tục nói ra ta còn có việc liền không bồi các ngươi tự tiện. Nói xong câu đó, Lạc Băng Nhan tại mọi người hoặc là nổi giận hoặc là ánh mắt kinh ngạc bên trong đi ra phòng tiếp khách này. Tà sát tràn đầy bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm A, ở vào dưới trạng thái ẩn thân Lâm Hoan, đem một màn này tất cả đều xem ở trong. Mắt nhất là vừa rồi Lạc Băng Nhan ngôn từ sắc bén thả bá đạo một màn càng là bị Lâm Hoan lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lạc Băng Nhan đi không lâu sau, Lạc Quân mở miệng nói, hừ chúng ta cô cháu gái này thật là càng ngày càng khoa trương. Lạc Vũ sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, nói ra chúng ta muốn làm ra phản kích không thể tùy ý nàng như thế tùy hứng xuống dưới tam thúc nói rất đúng. Lạc Gia Tuấn đứng người lên, biểu lộ âm độc nói ra, chúng ta hẳn là mau chóng tổ chức cổ đông đại hội, triệt tiêu Lạc Băng Nhan chủ tịch chức. Nhị ca, trên tay chúng ta cổ phần cộng lại mới 25, Lạc Băng Nhan trên tay cổ phần lại là 35, chúng ta nắm giữ cổ phần so với nàng thiếu, coi như tổ chức cổ đông đại hội thì có ích lợi gì đây? Lạc Minh Phong sắc mặt âm tình bất định nói. Lạc Gia Tuấn âm hiểm cười nói, nghĩ biện pháp để. Cái khác cổ đông đứng ở chúng ta bên này không được sao? Những người khác đồng thời nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu âm thầm suy nghĩ lên biện pháp này khả thi tới. Một lúc sau Lạc Quân nói ra, ta cảm thấy Giai Tuấn nói biện pháp có thể thực hiện. Như vậy đi, chúng ta đi chỗ của ta thương nghị thật kỹ lưỡng một lần, tại đây thương lượng là được rồi một chút. Lý Lan có chút bất mãn, nhiều người như vậy đi trong nhà nàng ngại phiền toái. Lạc Quân chừng nàng một cái nói, cẩn thận tai vách mạch rừng, chúng ta đi. Soạt nương theo lấy trò chuyện âm thanh, Lạc Quân một chuyến 11 người cũng tất cả đều rời đi nơi đây. Hồ cuối cùng đi, Lâm Hoan thật đúng là lo lắng đám người này ỉ lại đây không đi, bởi vì vượt qua sau một giờ, hắn ẩn thân thuật là hội mất đi hiệu lực. Nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này có thể hay không hù chết những người này không nói, Lâm Hoan bí mật khẳng định là hội để lộ. Dám mưu đồ bí mật tổ chức cổ đông đại hội, triệt tiêu Lạc Băng Nhan chủ tịch chức vụ, đám gia hỏa này tâm thật hắc. Không được, ta được tìm cơ hội nhắc nhở một chút Lạc Băng Nhan. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Hoan giải trừ ẩn thân thuật cũng rời đi nơi đây. Đẩy ra 3306 cửa, Lâm Hoan nhìn một chút bày ở trên bàn trà chén trà cùng cái gạt tàn thuốc, lẩm bẩm, lần này rốt cục đúng rồi. Sau đó Lâm Hoan lại đợi gần một cái giờ, Lạc Băng Nhan rốt cục xuất hiện. Lạc Băng Nhan đẩy cửa ra về sau, đầu tiên là không để lại dấu vết đánh giá Lâm Hoan, sau đó cười nói, ngài chính là Lâm tiên sinh A, đúng ta là Lâm Hoan, ngài nhất định chính là Lạc Tổng A, nghe danh không bằng gặp mặt, Lạc Tổng quả nhiên là một vị nghiêng nước nghiêng thành. Mỹ nữ, Lâm Hoan đứng người lên, thân thủ hướng phía Lạc Băng Nhan đi tới. Tác giả, Côn Lăn Lộn cầu cất giữ một cái đi, các bạn đọc massage massage đắt cách chương.